Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại với ba chị em cô cũng đã trải qua cảm giác này. Cô không phải không biết tâm tình chờ mong của các bậc cha mẹ, cho nên cô mới có thể đồng ý đề nghị của Quang Lỗi. Chính là quan hệ hôn nhân của bọn họ ngay từ đầu cũng chỉ tính duy trì một tháng, chờ thời gian vừa đến, cả hai bên đều kết thúc. Nhưng mà bây giờ cô không khỏi lo lắng, những người lớn chẳng hay biết gì, sau này mà biết được chân tướng sẽ thương tâm muốn chết. Hàn Quang Lỗi, em cảm thấy thật áy náy, mẹ anh đối với em tốt như vậy, nhưng em lại lừa gạt người. Cô không muốn làm tổn thương mẹ anh, nhưng là cô cũng không có biện pháp nào có thể lập tức tạo ra một đứa cháu trai để thỏa mãn bọn họ. Vì sao mỗi chuyện đều không thể vẹn toàn được? Vậy cho nên, vì mẹ anh, em quyết định giúp anh sinh con sao? Tốt, chúng ta bây giờ lập tức về nhà cố gắng cày cấy. Anh xúc động nhận lời. Hàn Quang Lỗi, tâm tình của người ta đã đủ rối loạn, anh đừng có gây sự được không? Mới nhìn anh liếc mắt một cái, cô lập tức nhớ tới một sự kiện khác, biểu tình nghiêm túc muốn giết người. Nói đến đây, em còn chưa tính toán với đâu, anh xem anh làm ra việc tốt gì này. Cô kéo khăn lụa ra, đem các dấu chấm đỏ do anh làm, chỉ cho anh xem. Tuy rằng mẹ anh hàm xúc không nói thêm gì, nhưng anh có biết lúc ấy em có biết bao nhiêu xấu hổ, bên cạnh còn có gì giúp việc. Cô không nhịn được ồn ào kháng nghị. Anh bày ra bộ dáng khiến người căm phẫn. Em xứng đáng. Cái gì mà em xứng đáng? Thương Hải Tình thật sự là tức đến nuốt người. Ai kêu em không chịu cho? Lúc cả người đang vận sức chờ phát động, cô thế nhưng kháng cự anh dục vọng tiến vào, làm hại anh thân thể đau đớn không thôi. Bất quá, anh đành phải làm cho cô cũng nếm thử cảm giác đau đớn, cho nên mới cắn cô một cái. Anh... Mỗi lần vừa nói đến vấn đề này, cô liền hoàn toàn bị thua. Được rồi, cùng lắm thì lần sau đến lượt anh cho em cắn một cái. Ai mà thèm? Mới không nghĩ cùng anh có lần sau đâu, mỗi lần đều ép buộc cô đến thảm. Đột nhiên anh đưa ra một bàn tay, đem cô kéo sát vào bên sườn. Anh làm gì vậy? Anh đang lái xe đấy. Cô kinh hô. Vậy ngoan ngoãn, đừng lộn xộn. Xe vẫn còn đang chạy. Thương Hải Tình cảm thấy mạng của mình đang nằm trong tay anh, đành phải ôn thuần không dám lộn xộn. Cũng không biết là làm sao, dựa vào vai anh, trong lòng đột nhiên yếu đuối tưởng tượng thấy trước mắt, nếu có thể cứ vậy mà trôi qua, cũng thật tốt, không cần có cuối. Có muốn xem phim hay không? Anh đề nghị. Đã trễ thế này... Thì sao chứ? Dù sao vẫn trong thời gian nghỉ ngơi, chúng ta phải tìm lạc thú cho chính mình chứ. Để đến tuần sau bắt đầu đi làm, sẽ không thể giống hiện tại tự do tự tại như vậy. Cô dựa vào trong lòng anh, ý niệm muốn cùng anh đi tìm lạc thú xuất hiện trong đầu, khiến cả người bỗng nhiên vui vẻ. Được, chúng ta đi chơi suốt đêm, đem tất cả các phim đang trình chiếu đều xem hết, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Mua thêm 2 phần bỏng ngô. Cùng với coca ướp lạnh, thành thực thì trước tiên là nói về cũng không cần ướp lạnh, cứ để như vậy nha. Cái đó không tính là coca chân chính. Đi, sau đó cùng nhau tận tình hưởng lạc, ăn uống đến vỉnh bụng mà chết. Ánh mắt trêu tức. Ha ha, anh thật biến thái, em ấy không cần vỉnh bụng đến chết, một mình anh vỉnh là tốt rồi. Thương Hải Tình, em như vậy thực không có nghĩa khí. Anh mới là người không có nghĩa khí trước. Cũng không biết là ai hại cô phải xấu hổ trước mặt mẹ anh, còn không có chút đạo nghĩa bỏ chạy lấy người. Hại cô một mình đối mặt với sự ân cần hỏi han của mẹ anh. Em nha, đúng là hư quá mà. Không, quan hệ mặc kệ em hư như thế nào, anh chỉ cần nhẫn nại thêm 20 ngày nữa thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Sự chia lìa đều là nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người mà họ đều cố che giấu. Phát hiện không khí đột nhiên trầm xuống, Hàn Quang Lỗi nhanh trí lên tiếng đánh vỡ không khí lạnh như băng, giả bộ bất mãn uy hiếp nói. Em đúng là người không có chút lương tâm. Anh đối với em tốt như vậy, em thế nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ là vội vã muốn thoát khỏi anh. Xem ra kế hoạch tối nay của chúng ta phải thay đổi địa điểm rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao? Cô chu miệng kháng nghị. Còn có thể là vì sao? Đương nhiên là vì có người ngốc nghếch không có gì làm lại đi khiêu khích anh. Thế cho nên làm cho anh phi thường không thoải mái. Cho nên anh cũng phi thường không nghĩ sẽ để cho cô ta thoải mái. Hiện tại anh quyết định muốn đem cô ta bắt về nhà, dùng thời gian cả một đêm lấy các phương thức thật tàn nhẫn để làm nhục cô ta. Hàn Quang Lỗi khẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net